Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 304, Ferris Huyết Dịch. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng vẩy vào Freedom City đường phố. Nguyên bản yên tĩnh thành thị rất nhanh sinh động hẳn lên. Cửa hàng tiệm cơm một cái tiếp một cái mở cửa. Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa cũng không ngoại lệ. Ăn mặc trang phục nữ bộc, Trần Cẩm cùng Tần Linh từ tiệm tạp hóa cửa sau ra đến. Hướng chờ đợi lấy cửa tiệm mở cửa khách nhân cúi đầu vấn an. Sau đó bắt đầu rồi một ngày công việc. Buổi trưa là tiệm tạp hóa nhất thời điểm bận rộn. Từ sớm hơn 7 giờ đến bây giờ 11 giờ trái phải, Trần Cẩm cùng Tần Linh một mực đang chiêu đãi khách nhân. Vội chân không dính đất. Giữa trưa, trong tiệm lưu lượng khách giảm ít đi rất nhiều. Hai người lúc này mới có thể thở gấp hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Tiểu thư, chúng ta đều giúp bọn hắn trông tiệm nửa năm rồi. Bọn hắn làm sao vẫn chưa trở lại? Mỗi ngày lượng công việc như thế đại khoái mệt chết. Tần Linh một bên giúp Trần Cẩm xoa bóp, một bên đậu đen rau muống đến. Đoán chừng nhanh rồi a. Ta nghe thành vệ quân người nói, bọn hắn đã trở về rồi. Chỉ là còn có một ít chuyện phải xử lý. Lúc này mới không ngựa về tiệm tạp hóa. Có đúng không? Kia thật sự là quá tốt. Cuối cùng muốn chịu ra mặt. Bất quá nói đến chúng ta hơn nửa năm đó thời gian kiếm lời cũng không ít tiền. Một thiên bình đồng đều thu vào có 32.500 tiền vàng. 190 ngày tổng cộng là 6.175.000 tiền vàng. Lúc trước cái kia Lý Hồng nói xong ích lợi 10% muốn cho chúng ta. Cũng là số tiền này bên trong 617.500 tiền vàng. Ba người phân đều có thể cầm tới hơn 20 vạn tiền vàng. Ta cuối cùng có thể trả ngươi một bộ phận tiền. Linh tỷ như vậy vội vã trả tiền là không muốn. Cùng ta đợi ở cùng một chỗ sao? Tần Linh nghe vậy lắc lắc đầu. Làm sao có thể? Tiểu thư ngươi đừng hiểu lầm. Ta đã nhưng hứa hẹn muốn cho ngươi làm bảo tiêu. Nhất định sẽ làm được. Chỉ là thiếu ngươi nhiều tiền như vậy. Bình thường còn ăn ngươi, mặc ngươi, ta cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này mới nghĩ lấy mau chóng trả lại ngươi một chút. Linh tỷ ta lại không thiếu tiền. Ngươi không cần để ý loại này chuyện nhỏ. Đúng rồi Linh tỷ, ngươi có thấy hay không Ferris? Không có, gia hộp kia ngày hôm qua đêm khuya đột nhiên rời đi rồi tiệm tạp hóa. Không biết rõ chạy đi đâu rồi. Hôm nay sớm mi cha học đều là vãn kiếm một cá nhân tặng. Quái, Ferris luôn luôn rất đúng giờ. Có thể hay không ra rồi cái gì chuyện? Hẳn là sẽ không a. Freedom City ai chẳng biết rõ Ferris là minh nguyệt đệ tử. Alberna gia tộc che chở người. Ai sẽ không muốn mạng đi đắc tội hắn? Điều này cũng đúng. Khả năng hắn là có cái gì chuyện a. Trần Cẩm cùng Tần Linh ý nghĩ không sai. Freedom City bên trong người là không có mấy cái dám đắc tội Ferris. Nhưng Freedom City bên ngoài người không nhất định. Nhất là bây giờ Ferris đối mặt cái này đồ vật. Tối hôm qua ngủ say Ferris đột nhiên cảm giác được một luồng để hắn kinh hồn bạt vía khí tức quen. Thuộc, căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm. Cỗ khí tức này không hề nghi ngờ là loại kia chất lỏng màu đen. Ferris lập tức từ giường bò dậy, lặng lẽ rời đi tiệm tạp hóa, thuận lấy chất lỏng màu đen lưu lại khí tức một đường truy tung đi đến rồi thành vệ quân phủ nha. Vừa vặn còn gặp Thích phu nhân đột phá pháp thánh tràng cảnh. Bởi vì Thích phu nhân đột phá, chất lỏng màu đen tạm thời thối lui. Nhưng Ferris rất rõ ràng ẩn tàng ở trong tối chất lỏng màu đen giống như là một đầu nhắm người mà. Phệ hung thú, lúc nào cũng có thể bạo khởi thương người. Vì rồi Freedom City yên ổn. Ferris chui vào xuống nước nói. Tại Freedom City dưới mặt đất tìm kiếm chất lỏng màu đen tung tích. Cũng may công phu không phụ lòng người. Đi qua gần 10 giờ tìm kiếm. Ferrit tại hạ đường thủy phát hiện rồi chính tại thôn phệ chuột chất lỏng màu đen. Ferrit thấy thế vội vàng từ chữ vật giới chỉ lấy ra một bình dược dịch uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại lấy ra một cây chủy thủ, xông về chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen không nhiều a trí tuệ, chỉ dựa vào bản năng hành động. Nhìn thấy Ferrit hướng bọn họ xông qua đến, chất lỏng màu đen lộ ra cực vì hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ tên nhân loại này là cho bọn hắn thêm đồ ăn. Chất lỏng màu đen trong nháy mắt biến thành một chương lớn muốn đem xông qua đến Ferrit bao bọc. Thôn phệ, Ferrit không tránh không né, cắn phá chính mình ngón tay, đem huyết dịch bôi ở dao găm, đối lấy chất lỏng màu đen tạo thành bách khoa toàn thư lực vung vẩy dao găm. Tại thoa khắp huyết dịch dao găm chạm tới màu đen lớn trong nháy mắt. Màu đen mở rộng bắt đầu cháy rừng rực, tạo thành lớn chất lỏng màu đen nhóm cảm giác được thiêu đốt mang đến đau đớn phát ra chói tai. Tiếng thét chói tai, lập tức lựa chọn rồi chạy trốn. Ferrit đương nhiên sẽ không như thế buông tha bọn hắn. Chỉ gặp hắn trực tiếp dùng dao găm vạch phá cổ tay của mình. Máu tươi không cần tiền đồng dạng vung hướng màu đen lớn. Một lát sau, đốt hỏa diễm thiêu đốt màu đen lớn đình chỉ rồi hành động. Ferrit không có trước ngựa xem xét, mà là lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Mặc kệ 3721 đem đình chỉ hành động lớn phong ấn tại rồi quyển trục. Hoàn thành đây hết thảy sau, Ferrit nhẹ nhàng thở ra. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình đặc hiệu nước thuốc đổ vào cổ tay miệng vết thương. Mà tại miệng vết thương của hắn mặt rõ ràng là một đầu lại một đầu vết sẹo, hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy rồi. Đợi đến vết thương hoàn toàn khép lại, Ferrit từ mà bò dậy, cảm giác rồi một chút trong cơ thể mình ma lực, cười khổ một tiếng thì thào tự nói đến. A, tu vi lại ngã về cấp 5 rồi. Minh Nguyệt lão sư thấy được rồi đoán chừng lại muốn nói ta lười rồi. Đúng a, người này đệ tử thật sự là không ngoan vô cùng. Không hào hào tu luyện, lại tới làm loại chuyện này. Xuống nước nói, Phương Minh Nguyệt âm thanh đột nhiên vang lên. Ferrit nghe vậy giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Lý Hồng ba người. Minh Nguyệt thuấn di đến Ferrit bên thân, bắt lại cánh tay của hắn lột dưới tay áo, vừa nhìn phát hiện rồi mười mấy đầu ngang dọc giao thoa vết sẹo. Minh Nguyệt ánh mắt nổi lên một tia đau lòng, nói thế nào Ferrit cũng là nàng duy nhất đệ tử. Đừng nhìn bình thường Minh Nguyệt đối Ferrit một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, thực tế nàng đối cái này đệ tử vẫn là rất quan tâm. Nói một chút đi, này là chuyện gì xảy ra? Minh Nguyệt ép xuống cảm xúc trong đáy lòng đối Ferrit hỏi. Ferrit cũng biết rõ hôm nay là tránh không khỏi dứt khoát đối Minh Nguyệt nói ra bí mật của mình. Nguyên lai Ferrit cũng không phải là một cái người bình thường. Hắn cùng Minh Nguyệt, Minh Liên, Ly đồng dạng đều là thần chi hậu duệ, mà lại hắn tổ tiên hiện tại vẫn còn sống, chính là hủy diệt kỵ sĩ đoàn thờ phụng cái vị kia hủy diệt thần. Bởi vì kế thừa rồi hủy diệt thần huyết thống, Ferrit huyết dịch ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, chỉ cần phải phối hợp đặc thù nào đó dược tề hắn có thể kích hoạt huyết dịch hủy diệt pháp tắc. Loại này pháp tắc lực lượng đối bất kỳ đồ vật đều có thể sinh ra to lớn phá hư tính. Bao quát chất lỏng màu đen. Đây cũng là Ferrit máu vì cái gì có thể làm bị thương chất lỏng màu đen nguyên nhân. Ngươi làm cái này có nhiều việc lâu rồi. Gặp được rồi bao nhiêu lần tình huống tương tự? Minh Nguyệt hỏi tới. Ta tại Minh Liên lão sư bên thân lúc đi theo nàng cùng một chỗ truy tra chất lỏng màu đen tình huống. Về sau Minh Liên lão sư vì rồi ngăn cản trong tiểu trấn chất lỏng màu đen bạo tẩu, mượn nhờ máu của ta cùng vong linh đại quân đem chọn cái trấn nhỏ hủy diệt. Kia thời điểm ta mới biết rõ máu của ta có loại tác dụng này. Đi đến Freedom City về sau, ta lấy làm nhiệm vụ vì lấy cớ nhiều lần ra ngoài tìm kiếm cùng xóa đi chất lỏng màu đen.